LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2194, chương 2197, quản định. Tô Minh một nghe được cái này, liền lập tức hiểu rõ ra. Chẳng trách mình nói nghe được cái này Lưu Tử Nguyên. Tô Minh cảm giác tựa hồ có một ít lạ lẫm đây. Hợp lấy cũng là người của Lưu gia, chỉ bất quá không phải quá sinh động. Cái này Lưu Tử Nguyên gia gia cùng Lưu lão là huynh đệ, sở dĩ hắn xem như Lưu Thanh Sơn đường đệ, trên thực tế bọn họ cái kia nhất mạch không tính Lưu gia hạch tâm tầng người. Anna lại nói một câu, lại có một nữ nhân mở miệng nói một câu, bất quá nghe nói cái này Lưu Tử Nguyên còn là thật không tệ, có năng lực nhất định. Lưu gia cũng dự định bồi dưỡng hắn. Dù sao Lưu gia đời sau bên trong liền Lưu Thanh Sơn một cái như vậy có thể lên thay diện. Tô Minh nhẹ gật đầu. Kể từ đó, vấn đề liền đến, nếu là cái này Lưu Tử Nguyên, vậy mình có nên hay không ra ngoài giúp một chút đâu? Giảng đạo lý, Tô Minh cùng Lưu gia là có nhất định giao tình. Đại gia quan hệ cũng không tệ lắm, nhất là Lưu lão giúp Tô Minh không ít. Nhưng cái này Lưu Tử Nguyên Tô Minh căn bản liền không biết. Trực tiếp ra ngoài giúp hắn, có phải hay không lại có cái này xen vào việc của người khác đâu. Chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Hỗ trợ Lưu Tử Nguyên. Nhiệm vụ tên: Hỗ trợ Lưu Tử Nguyên. Nhiệm vụ yêu cầu: Lưu Tử Nguyên tại hội sở bên trong đã xảy ra phiền phức, xem như cùng Lưu lão có giao tình người, mời ký chủ xuất mã trợ giúp Lưu Tử Nguyên giải quyết cái phiền toái này. Nhiệm vụ thời gian: 1 giờ. Nhiệm vụ độ khó: 7 viên tinh. Nhiệm vụ ban thưởng: 70 tích phân đến. Không nghĩ tới hệ thống rốt cuộc lại đưa cho chính mình ban bố nhiệm vụ. Hơn nữa cái mùi này đã vô cùng rõ ràng, chính là để cho Tô Minh đi lên hỗ trợ. Cái này tốt rồi, Tô Minh sợ là nghĩ không đi lên hỗ trợ đều không quá có thể. Hơn nữa đây cũng là Tô Minh bản thân nội tâm tương đối khuynh hướng một lựa chọn. Dù sao cùng người nhà họ Lưu nhất định có giao tình. Mặc dù nói không rõ ràng Lưu Tử Nguyên người kia thế nào, bất quá nếu là người của Lưu gia, cân nhắc đến Lưu lão mặt mũi, Tô Minh vẫn phải là đi lên hỗ trợ. Nếu như không có người biết rõ chuyện này coi như xong. Có thể vạn nhất sự sau bị người ta cho đã biết. Bọn họ người nhà họ Lưu bị đánh thời điểm, Tô Minh ở đây không động tĩnh gì, khó tránh khỏi Lưu lão đã biết về sau, khả năng trong lòng sẽ có một chút không thoải mái. Được rồi, quản bọn họ đây, chúng ta ăn mau cơm đi. Một hồi đã ăn xong lại đi tìm quầy rượu này một lần. Tô Minh nên còn không có chơi qua kinh thành quầy rượu đi. So với các ngươi Ninh thành có ý tứ nhiều. Anna nói một câu. Có thể Tô Minh lại không thể ngồi ở chỗ này bất động ăn cơm đi. Nói thẳng một câu, cái kia Lưu Tử Nguyên tại đây, ta đi nhìn một chút chuyện gì xảy ra. A, những người khác là mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Tô Minh. Trong lòng tự nhủ cái này Tô Minh sẽ không đang nói đùa đi. Xảy ra loại chuyện như vậy, tất cả mọi người nên đừng nhúng tay mới đúng. Đây là vòng tròn bên trong tất cả mọi người rõ ràng đạo lý. Có thể Tô Minh tại sao phải đi lên xen vào việc của người khác? Lạc Tiêu Tiêu liền biết, Tô Minh khẳng định ngồi không yên. Sở dĩ đối với Tô Minh câu nói này, căn bản liền không kỳ quái. Thế là Lạc Tiêu Tiêu liền thay Tô Minh giải thích một câu. Hắn cùng Lưu Thanh Sơn có chút giao tình. Sở dĩ gặp lại sự tình này, hắn nghĩ đi xem một lần. Lạc Tiêu Tiêu cũng không có dám nói thẳng, Tô Minh là cùng Lưu lão có giao tình, mà là kéo tại Lưu Thanh Sơn trên thân. Mấy cái khác nữ nhân sửng sốt một chút, biểu tình trên mặt, thoạt nhìn cũng không vừa rồi tùy ý như vậy. Ngay sau đó Anna đã nói, Tô Minh, người cũng đừng xúc động. Người biết cùng Lưu Tử Nguyên đã xảy ra xung đột người là người nào không? Chu gia cái kia Tuần Xuân Kế. Anna nói một câu, tê, cái khác mấy người phụ nhân sau khi nghe, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Liền Lạc Tiêu Tiêu sắc mặt cũng thay đổi một lần. Tô Minh liền sửng sốt một chút. Nói đến hắn là có chút kỳ quái. Cái này Chu gia hắn căn bản liền chưa nghe nói qua. Bởi vì đối với kinh thành chuyện bên này không hiểu rõ lắm. Bất quá nhìn mấy người bọn hắn cái phản ứng này, đoán chừng không đơn giản nha. Thế là Tô Minh liền hỏi một câu, cái này Chu gia là lai lịch thế nào? Chu gia cũng là kinh thành một đại gia tộc, trong nhà lão gia tử chính là lúc trước những cái kia trong chiến đấu may mắn còn sống sót lão nhân. Không thể so với Lăng lão cùng Lưu lão kém, chỉ bất quá đã đi không thiếu niên. Nhưng Chu gia hiện tại có thể nói là danh tiếng chính thịnh. Bởi vì bọn hắn Chu gia trước mắt ở phía trên có một đại nhân vật. Chính là Hoa Hạ quốc đứng ở đỉnh cao nhất cái kia một trong mấy người. Tại trong tin tức thường xuyên có thể nhìn thấy. Lạc Tiêu Tiêu nói một câu, thanh âm đã không quá giống nhau. Tất cả mọi người nói kinh thành đại nhân vật nhiều lắm. Trên cây tùy tiện đến rơi xuống một mảnh lá cây, khả năng liền đập trúng một cái bẫy trường loại hình. Một chút cũng không kỳ quái. Quá tầm thường, cho dù là Lạc Tiêu Tiêu các nàng những người này, tiếp xúc cũng đều là cao cấp vòng tròn. Nhưng chân chính dính đến một chút tầng chót nhất đại nhân vật về sau, liền không có người dám nói gì. Nếu quả thật đắc tội những đại gia tộc kia, đoán chừng bọn họ những gia tộc này là không nhất định có thể giữ được. Tô Minh cũng là kinh ngạc một chút. Nói lên họ Chu, hơn nữa còn là quyền thế lớn nhất cái kia một trong mấy người, Tô Minh trong đầu theo bản năng liền biết là người nào. Chỉ sợ lại không người chú ý, cũng sẽ có điều nghe thấy. Nơi này đơn thuần chính là tác giả đang nói bậy. Đại gia đừng coi là thật, cũng không cần dò số chỗ ngồi. Như có tương đồng đơn thuần trùng hợp, nói như vậy đích thật là một đại nhân vật. Khó trách vừa rồi Tô Minh còn tại kỳ quái đây. Giảng đạo lý lấy Lưu lão uy danh, Lưu gia ở kinh thành thế lực cũng không nhỏ. Dám đánh người của Lưu gia, quả nhiên không phải người bình thường nha. Nếu như là bình thường nhân vật, ngược lại còn không quá dám động thủ. Vật này Tô Minh là có chuẩn bị tâm lý. Trước kia cũng đại khái nghĩ tới. Suy nghĩ cẩn thận một lần, cũng không có gì phải sợ. Kẻ trâu bò đến đâu vật, cũng chỉ là người trong cuộc kia ngưu bức mà thôi. Cái này đánh người ra hòa, vẻn vẹn một tên tiểu bối. Hơn nữa còn chưa nhất định thực đúng là Chu gia hạch tâm bồi dưỡng nhân vật. Như loại này đỉnh cấp đại gia tộc, trên thực tế bọn họ bồi dưỡng nhân vật, ăn chơi thiếu gia là rất ít, cùng đại gia trong tưởng tượng loại kia phú nhị đại loại hình không giống nhau lắm. Gia hỏa này dám không chút kiêng kỵ trực tiếp đánh người. Không nhất định thật là cái gì hạch tâm bồi dưỡng nhân vật. Nếu thật là đem Lưu gia cùng Lăng gia đều cho trêu chọc vào được, đến lúc đó cũng sẽ không đem sự tình cho huyên náo quá lớn. Lùi một bước nói, coi như gia hỏa này rất ngưu bức, là Chu gia nhân vật trọng yếu. Vậy thì thế nào? Đắc tội Chu gia Tô Minh cũng là không quan trọng. Thân là một cái cổ võ giả, nhất là Tô Minh loại cảnh giới này, trên cơ bản tại trong thế tục cũng đã là đỉnh loại kia tồn tại. Mới sẽ không sợ một cái nước Hoa đại gia tộc. Thực sự không được lão tử rời đi được hay không? Người có thể làm gì ta? Không có quan hệ. Ta chính là đi qua nhìn một lần, cũng không phải muốn cùng cái kia người của Chu gia nổi lên va chạm. Mang ta tới nhìn xem. Tô Minh cười nói một câu, không có đem lời nói quá trực tiếp. Trên thực tế tất cả mọi người đã hiểu, tựa hồ Tô Minh không quản tới chuyện này, không phải xen vào việc của người khác. Hệ thống nhiệm vụ đều ban bố, Tô Minh có thể làm sao? Để đó tích phân không kiếm lời sao? Sở dĩ nhất định phải quản, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.